Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 85, đùa so với công ty từ lúc nào tìm một như thế. Gurumi nín nửa ngày, đặc lập độc hành công nhân. Red Queen đem Steve gương mặt đó gần hơn phóng đại. Ở đi qua 3D xây dựng đi tuyết hậu, Gurumi chân mày cau lại. Hài tử này khá quen, ôi chao. Red Queen trốn một bên đình chỉ không cười, đồng thời ở màn hình bên kia điều tra Steve tư liệu. Đỏ vang con mắt, chát liễu chát, bất khả tư nghị nói: đây là Steve, các người ở trên người hắn làm cái gì thảm không nỡ nhìn thực nghiệm. Hảo hảo một thanh niên dĩ nhiên bị các ngươi chỉnh thành ngu ngốc. Trong giọng nói thương hại ý tứ, hàm xúc nồng hậu, ngay cả Red Queen mình cũng suýt chút nữa hoài nghi. Umbrella ở nàng không biết chuyện dưới tình huống làm nhân thể thực nghiệm. Tư liệu bị nhanh chóng triệu tập đi ra, nhìn Kurumi hoa cả mắt. Cuối cùng từ Red Queen phân tích ra, Steve sơ ý sơ suất, cho rằng ở cạnh biển chính là cùng loại Hawaii loại tình huống đó. Căn cứ trong kho số liệu ghi vào tin tức, hắn vẫn còn ở trong túi đeo lưng lắp ráp một cái kính râm. Cái này, đây là kẻ lỗ mãng sao? Ngay tại lúc đó, Steve ngẩng đầu, lấy vuông góc góc 90 độ ngẩng đầu nhìn trời. Người đàn ông trung niên cùng mặt khác ba gã đội viên liếc mắt nhìn hắn. Chưa từng đang nói chuyện, mấy ngày nay bọn họ và Steve người này cùng một chỗ. Thời khắc đều phải nảy sinh cái mới với cái thế giới này nhận thức. Tâm lý nếu như không cường ngạnh, người bình thường thật đúng là chịu không nổi cái này nhân loại. Dựa theo chính mình Na Đông Phương quốc gia cổ bằng hữu lời nói. Ngươi tên gì? Đùa so với không sai a. Thủ lĩnh, làm sao? Người đàn ông trung niên không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Lắc lắc cổ, Steve liền vội vàng lắc đầu, nhìn người đàn ông trung niên quất thẳng tới khóe mát. Một cái sọ đầu hướng về phía trước 90 độ, còn điên cuồng hướng ngươi lắc đầu. Đây là một cái dạng gì đã nhìn kỹ cảm giác? Thủ lĩnh, trên bầu trời có một đại gia hỏa. Người đàn ông trung niên cùng mấy tên khác đội viên hướng bầu trời nhìn lên đi, thành công lợi dụng virus cải thiện tự thân bọn họ. Ở mọi phương diện đều có không phải của mình vậy đề thăng. Nhưng so với Steve mà nói, còn kém một ít, về phần tại sao không phải Steve đảm đương tiểu đội trưởng. Nghĩ đến những cao tầng kia nhân viên ở đã biết Steve sau đó cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Vừa mắt chỗ một mảnh trắng xóa, mặt khác ba gã đội viên không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhìn thấy nhà mình đội trưởng cau mày, đoán chừng là phát hiện cái gì. Thủ lĩnh, công ty cao tầng tới sao? Người đàn ông trung niên vẫn còn ở nhìn chằm chằm không trung đạo kia điểm đen. Tai nghe chỗ đột nhiên truyền đến Red Queen thanh âm, liên tục bằng lòng vài câu. Sau đó nhìn mình trong tiểu đội bốn gã đội viên. Ba, một cái tát đem Steve đầu hô đang. Nhìn chung quanh một vòng, nghiêm túc nói, công ty cao tầng đợi lát nữa liền đến. Ước đoán chính là trên bầu trời cái kia màu đen không rõ phi hành khí rồi. Biết nhiệm vụ lần này, sau đó nên làm cái gì bây giờ sao? Biết, thủ lĩnh, công ty sai phái nhiệm vụ cũng không phải một hai lần rồi. Chúng ta có thể sống đến hiện tại cũng không trở thành không biết quy củ. Red Queen đại nhân giúp ta trị liệu ung thư thời kỳ cuối mẫu thân. Hiện tại coi như để cho ta đi tìm chết cũng không còn cái gì. Ngoặc kép, những người khác từng cái cho thấy bức thư của chính mình. Ngay cả bình thường không đáng tin cậy Steve đều vẻ mặt chăm chú thần sắc. Người đàn ông trung niên sau khi thấy cười cười, đều biết là tốt rồi. Cũng đừng nghiêm túc như vậy. Lần này chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là liếc sau. Steve nhãn tình sáng lên. Thủ lĩnh, còn có địch nhân muốn đánh sao? Không có, để cho ngươi khuân đồ còn tạm được. Ha ha ha ha ha, trung niên nam nhân vừa ngắm liếc mắt bầu trời. đã có thể thấy rõ hắc sắc bất minh phi hành vật đại thể đường nét. Được rồi, các tiểu tử, công ty cao tầng tới, nhớ kỹ nơi đây phát sinh mọi chuyện, một chữ cũng không muốn cho ta để lộ ra ngoài. Không đợi đội viên trả lời, hắc sắc vật thể liền dẫn đầu, rơi đến cách đó không xa băng nguyên trên. Oanh, táo bạo khí lưu trung sảm tạp tuyết bọt, như dao phân cách lấy tất cả mọi người ra. Đặc biệt Steve, thật vất vả ấm áp xuống thân thể lại bắt đầu phát run lên. Hoàn hảo bọn họ đều không phải là nhân loại bình thường. Bằng không chỉ là lần này, Steve run cái môi, lạnh run nói, công ty cao tầng lên sân khấu phương thức, đều như thế phong cách sao? Người đàn ông trung niên trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo Steve không cần nói nhiều. Ở phong tuyết trong sương mù, năm người mơ hồ có thể chứng kiến một cái hắc sắc loại người hình cơ giáp đang dẫm trận tại chỗ, hướng bọn họ đi tới, trong đó xen lẫn kim loại máy móc đặc hữu vận động thanh âm. Steve nhịn không được kéo ra khóe miệng, bất quá ở gió lạnh chung, ai cũng không nhìn thấy, nhìn cách mình xa 4-5 mét, đỏ thẫm giao nhau, tràn ngập kim loại mỹ cảm cùng với xâm lược tính cơ giáp. Steve vẫn là không nhịn được miệng tiện nói, công ty chúng ta chẳng lẽ còn có Stark đầu tư hay sao? Lần này ngay cả mấy người khác cũng không khỏi hoài nghi. Dù sao Iron Man thật sự là quá nổi danh, khiến người vừa nhìn thấy cơ giáp, liền không nhịn được nghĩ đến hắn. Ông tương đương, cơ giáp, đầu người, bộ vị. Hướng Steve nhìn lại, ánh sáng đỏ thắm suýt chút nữa làm cho Steve đặt mông ngồi trên mặt đất. Đây là công ty đặc hữu cơ giáp, danh hiệu vì Nightmare, cùng Iron Man căn bản kéo không hơn quan hệ. Thủ lĩnh giải thích rất nhanh mọi người tín phục, trên thực tế cũng không có cần phải, ngược lại bí mật cũng phải canh giữ ở trong lòng. Này biết nhiều, ngược lại bị chết nhanh hơn. Ngoại trừ Steve bên ngoài, bốn người khác trong mắt quang mang chớp thước, rõ ràng đã nhận ra Nightmare vì vật gì. Đây chẳng phải là ngày đó ở Stark vườn kỹ nghệ bên cạnh đại triển thân thủ cơ giáp sao? Nói thật, bọn họ cũng không còn nghĩ vậy ngoạn ý sẽ cùng công ty bọn họ dính líu quan hệ. Tuy là công ty rất thần bí, nhưng đa số đều là ở sinh vật học trên tạo nghệ kinh người. Không nghĩ tới ở máy móc vật lý phương diện, giống nhau không thua gì với Stark công nghiệp. Cơ giáp cũng không nói lời nào. Từ Red Queen thông chi bọn họ nên làm cái gì sau? Mọi người lập tức hành động. Đương nhiên, Steve tuy là vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhưng loại này gì đều loạn nhập Marvel thế giới. Hắn vẫn không hiểu, bây giờ đang ở trước mắt hắn, chính là một cái dấu hiệu tính cái khiên. Steve mắt mở trừng trừng nhìn nhà mình thủ lĩnh xuất ra tính chất đặc biệt ống tiêm, xen vào một gã khác Steve trong cơ thể, quất ra một đại quản máu đen. Nhìn Steve hít một hơi lãnh khí, đồng thời trên vai hữu ám đau nhức, phảng phất quất là mình huyết dịch thông thường. Dù sao, na ống tiêm tử thoạt nhìn quá sấm nhân rồi chút. Trầm mặc khoảng khắc, Steve mở miệng nói, thủ lĩnh, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Người đàn ông trung niên cũng không quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem tròn quản bỏ vào trong dương. Tất cả thuộc về vì tại chỗ, thuận tiện đang cho hắn độ trên một tầng băng. Quay người lại, nhớ kỹ, một điểm vết tích cũng không thể lưu lại. Steve đã đại khái biết là chuyện gì rồi. Đây không phải là muốn cho S.H.I.E.L.D. hạ 6 sao? Bằng không quất Captain America quan tâm tử huyết để làm chi? Bất quá, vừa nghĩ tới chỗ ở mình công ty là Umbrella, quất như thế quan tâm tử huyết, tựa hồ cũng biến thành hợp tình hợp lý. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí, quét sạch, lấy hài cốt bên trong, vận dụng các loại dụng cụ, cho hoàn nguyên đến ban đầu trạng thái mà Kurumi đã bắt được huyết dịch, đang chuẩn bị hướng quanh thân hải vực xuất phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.